Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 220, Mạc Vô Kỵ mượn đao. Đại sư huynh lực hiệu triệu ở thời điểm này phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Dù là thạch điện bởi vì phía ngoài oanh kích sắp sụp đổ, nơi này tu sĩ tốc độ phản ứng đều cực kỳ cấp tốc. Cơ hồ tại Mạc Vô Kỵ tiếng nói vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người tế ra pháp bảo, đồng thời đánh lên cửa đá. Nếu là thạch điện không có biến hóa, cửa đá này chính là mọi người liên thủ oanh kích cũng sẽ không vấn đề gì. Hiện tại thạch điện chấn động, cửa đá một dạng rung động, một đám tu sĩ toàn lực oanh kích, vẹn vẹn một cái liền trực tiếp vỡ ra. Tất cả mọi người điên cuồng xông ra cửa đá. Giờ phút này, trên thềm đá lớn không có hoàn toàn bị hủy diệt, từ thạch điện bên trong lao ra người, từng cái xông lên thềm đá, sau đó từ từ sụp đổ xuống bùn đất phóng đến tận chân trời. Hai tên đang đánh đấu sĩ bị một cái này hai chục đạo phóng tới chân trời, thân ảnh kinh sợ không có chút nào đình chỉ đánh nhau. Mạc Quốc Kỵ liếc mắt thấy Linh Lung bà, giờ phút này làng càng uể oải không chịu nổi, vết máu trên người sớm đã khô cạn, chính là tựa như một nham thạch bên trong không ngừng thở dốc. Mà đổi thành bên ngoài một người áo đen cũng biết vết thương chồng chất, đồng dạng là thở dốc không thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn so với Linh Lung bà muốn tốt hơn nhiều. Linh Lung bà trông thấy Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt liền thở dài. Khi biết đến bên này có Vấn Thiên Học Cung thời điểm, làng còn mừng rỡ một phen, bởi vì tiếp tục muốn trốn xuống dưới, làng cũng vô pháp từ đối phương trong tay chạy thoát. Huống chi thiên hải mênh mông, căn bản không có phương hướng, làng trong này dừng lại cùng với đối phương đánh nhau chết sống là có sinh mệnh nguy hiểm. Một khi hai người lần nữa đánh nhau, làng không tốt không có cơ hội đào tẩu. Còn trông cậy vào nơi này có Vấn Thiên Học Cung người hỗ trợ, không nghĩ tới là Vấn Thiên Học Cung Mạc Quốc Kỵ. Nếu như là Vấn Thiên Học Cung trưởng lão hoặc địa giới tu sĩ trở lên, có thể hy vọng cứu làng một cái. Nhưng Mạc Quốc Kỵ xuất hiện ở đây thật không có hy vọng. Người áo đen rất nhanh trông thấy những tu sĩ lao ra thực lực cực kỳ thấp, căn bản không có người có thể cùng hắn đối kháng. Duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là cái bị hắn truy sát mấy ngày lữ nhân. Chỉ có lữ nhân này đem xử lý trước rồi hãy nói. Không chỉ có chờ hắn tiếp tục nhào về phía Linh Lung bà, Mạc Quốc Kỵ lớn tiếng kêu lên: mọi người không cần gấp gáp, cái kia thi tu đã đạt được tiên phủ, khẳng định đem chúng ta diệt khẩu. Trước tiên chúng ta ở hắn lúc đi ra tiến hành đánh lén, vạn nhất đánh lén không đến, mọi người đợi đắt lửa đào tẩu. Đồng thời ngàn vạn nhớ kỹ, từ bốn phương tám hướng chạy tứ toán, đừng từ một cái phương hướng đi, chỉ cần một người chạy thoát, cái kia thi tu liền không có cách nào giết chúng ta diệt khẩu. Tiên phủ, hai chữ này chẳng những để Linh Lung bà ngây dại, người áo đen ngây dại ra. Tiên phủ là cái gì? Đó là trong truyền thuyết tiên giới để lại đỉnh cấp bảo bối, phổ thông tu sĩ pháp bảo cực hạn linh khí đã coi như là đẳng cấp tốt nhất, nhưng cực hạn phẩm linh khí tại tiên phủ trước mặt chính là một thứ cặn bã. Có thể nói tới các loại rác rưởi gia hỏa chỉ cần đạt được tiên phủ cũng có cơ hội hóa vũ phi thăng, trở thành thần bí tiên nhân. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt lộ tung truyền ra, một bộ toàn thân phát ra thi sú thể vọt ra. Thật là thi tu, người áo đen lập tức kích động. Chính như Mạc Vô Kỵ nói đồng dạng, thi tu khẳng định là muốn giết người diệt khẩu. Mọi người động thủ. Mạc Vô Kỵ tế ra thiên cơ côn, ngưng tụ khí thế của mình. Lần này hắn chưa hề nói đến tiên phủ. Tiên phủ loại vật này nói tới một lần đề tốt, nếu như muốn tiếp tục bắt lấy tiên phủ hai chỗ này không buông tha, nói không chừng đối phương sẽ hoài nghi. Chủ yếu nhất Mạc Quốc Kỵ không muốn để cho cái này thi tu biết tiên phủ hai chữ. Quả nhiên không đợi với Mạc Quốc Kỵ bọn người động thủ, người áo đen đã nhào về phía thi tu. So với tiên phủ đến, Linh Lung bà căn bản không tính là gì. Mấy đạo quang mang cuốn đi, cái này thi tu lập tức liền bị người áo đen ngăn lại. Không có người nghe theo Mạc Quốc Kỵ lời nói phóng tới thi tu, có ít người hơi minh bạch một chút. Mạc Quốc Kỵ nói như vậy là để người áo đen vì bọn họ ngăn trở thi tu. Mấy người thậm chí xoay người rời đi rất nhanh đi xa. Phần lớn người đều không có đi, bọn hắn không biết thuyền biển, bọn hắn căn bản đi không nổi. Mạc Quốc Kỵ đi tới Linh Lung bà trước mặt ôm quyền nói: vị tiền bối này, thực lực của người xa xa cao hơn chúng ta. Cái kia áo đen tiền bối đi đối phó thi tu, còn xin tiền bối cùng với áo đen tiền bối liên thủ, vạn nhất cái này thi tu rời đây vậy cũng là không diệu. Dù là người áo đen kia cùng Linh Lung bà đang đánh nhau sống chết, chỉ có một thành thực lực mà Quốc Kỵ cũng tuyệt đối không phải là mình có thể trêu chọc. Linh Lung bà cơ hồ tại Ma Quốc Kỵ bảo làng tiến đến ra tay giúp đỡ trong nháy mắt, liền hiểu Ma Quốc Kỵ ý tứ là ngoại hiệu Linh Lung cũng bởi vì lòng dạ sắc bén, giỏi về quan sát lòng người khác. Đối với Mạc Vô Kỵ dụng kế để cho người áo đen cuốn lấy thi tu, Linh Lung bà rất là tán thưởng. Hiện tại Mạc Vô Kỵ mời làng xuất thủ, đừng bảo làng không có bao nhiêu năng lực xuất thủ, liền xem như có thể xuất thủ làng cũng không thể xảy ra. Ta trúng độc, mặc dù ta dùng đan dược khống chế, nhưng trong thời gian ngắn nhất cũng vô pháp khôi phục lại. Cái kia thì tu thực thu được tiên phủ sao? Mạc Quốc Kỵ quay đầu nói với Phủ Thiên. Phủ huynh, người xem cái kia tiên phủ đồ lấy ra. Phủ Thiên không có chút do dự, đem hải đồ đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đem hải đồ rộng ra nói, tiền bối ngươi nhìn, chúng ta dựa theo cái này hình tới, không nghĩ tới chúng ta tại chỗ này tiên phủ trong nháy mắt bị thi tù phát hiện. Thi tù tranh đoạt tiên phủ không nói, còn muốn đem chúng ta diệt khẩu. Người áo đen mặc dù cùng thi tù đại chiến, thế nhưng hắn thần niệm một mực chú ý đến Linh Lung bà bên này, sở dĩ tạm thời buông tha, không buông tha thi tù, thực sự trợ chính là sợ thi tù này đào tẩu. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ trải rộng ra Phủ Thiên trong tay tiên phủ hải đồ, hắn thần niệm nhìn thấy nhất thành nhị sở, lập tức không khỏi lại không hoài nghi, bởi vì thứ này hắn không thể nào trong lúc vội vã có thể chế tác tốt. Khẳng định nơi này thực sự có tiên phủ, đang cùng Mạc Quốc Kỵ nói bọn hắn phát hiện tiên phủ cuối cùng bị cái này cường đại thi tu phát hiện cường đoạt, còn những người khác vì cái gì không có bị tiên thi tu giết chết, tự nhiên là thi tu muốn thu phục được tiên phủ a. Tại tiên phủ trước mặt, cái khác chính là thứ gì? Tiên phủ loại này linh tính bảo vật, một khi bị phát hiện liền muốn sớm làm đi thu phục, bằng không mà nói sẽ trực tiếp giật đi. Còn nào đó mà Quốc Kỵ một đám sâu kiến, thu phục tiên phủ lại giết đi không muộn. Xác định tiên phủ tồn tại về sau, người áo đen đối với thi tu công kích càng điên cuồng. Thi tu như muốn điên cuồng, hắn vốn là muốn bắt lấy mấy cái sâu kiến cho mình tu luyện đại trận mà thôi, không nghĩ tới gặp phải một cường giả như thế. Nếu không phải cường giả này tiêu hao quá lớn, hắn sớm đã xử lý. Đáng tiếc, hắn cũng không nghe thấy trước đó Mạc Quốc Kỵ, bằng không mà nói, hắn khẳng định sớm đã nói mình không có tiên phủ. Mạc Quốc Kỵ trông thấy người áo đen tăng cường công kích, tranh thủ thời gian thấp giọng, tiền bối, người đến cùng chúng phải không độc. Linh Lung bà biết Mạc Quốc Kỵ muốn cứu làng, thở dài nói, ta chúng đặt độc liền xem như chính ta trong lúc nhất thời vô pháp. Đem đàn dược luyện chế ra tới, loại đàn dược này thế nhưng là thất phẩm thiên đan, linh thảo chân quý được gọi là tịch để đan. Tiền bối chẳng lẽ là thần kinh trúng độc? Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên, sau khi nói xong không chút do dự cầm lấy cái bình ngọc đưa cho Linh Lung bà. Tiền bối tranh thủ thời gian phục dụng cái này mai tái đoan, cái kia thi tu không được chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý. Đây là tịch để đan ngươi. Linh Lung bà vọn vẹn mấy chữ, không chút do dự đem toàn bộ toái đàn đổ trong miệng mình, lập tức nhắm mắt. Ánh mắt người áo đen nhìn thấy Linh Lung Lung bà đem đan dược đổ vào miệng về sau cũng cảm giác không đúng. Hắn trực tiếp hướng Linh Lung bà đánh ra một đạo quang mang. Mạc Quốc Kỵ không che giấu thiên cơ côn vung lên, đối với loại ánh sáng này mang tới, oanh, nguyên khí lứt thành bốn mảnh, vẹn vẹn tiện tay một đạo quang mang kích động ra lực lượng cuồng bạo. Cỗ cường lực này trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ bay ngược mười mấy mét, đi xa mới bị Phủ Thiên ngăn trở. Quả nhiên có vấn đề, người áo đen vội vàng, phía dưới toàn thân hồng quang lấp lóe, từng đạo khí thế quanh người cuốn lên, oanh, hồng quang bao lấy thi tu, trực tiếp hóa thành đạo đỏ lưỡi đao đem thi tu đầu đánh bay. Người áo đen đại thủ dưới vuốt ra, thi tu thân thể vỡ. Linh Lung bà mở to mắt, cả người đột nhiên bay vọt bắt đầu. Cái kia bà khước đại định đánh người áo đen phía sau lưng. Mạc Quốc Kỵ thoáng hoảng sợ, đồng thời cũng thầm nghĩ, cái kia sư Cẩm Vân ưa thích dùng đan địch làm pháp bảo, không biết có hay không là từ Linh Lung bà nơi này học đi. Oành, đại đỉnh đập vào người áo đen phía sau lưng. Người áo đen há miệng bắn ra một đạo huyết tiễn. Điền xem như dạng này người áo đen không có quay đầu chống cự Linh Lung bà, mà đem tên thi tu trên người hết thảy đồ vật cuốn lại, thân thể hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy nữa. Mà Quốc Kỵ nhìn trợn mắt há mồm, loại thực lực này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng hắn phạm vi. Người áo đen rời đi, hắn chỉ có thể cảm nhận được không gian ba động mà thôi. Về phần phương hướng nào, hắn căn bản không thấy rõ ràng. Linh Lung bà thở một hơi, cảm tạ nói: Mạc Quốc Kỵ, người hôm nay đã cứu ta một lần. Tiền bối, nhưng thật ra là cứu lẫn nhau. Nếu không phải tiền bối đem nơi này quanh mở, chúng ta sớm đã chết. Cái kia thì tù tụ hạ, không biết ai là dùng giả thiên phủ đồ dẫn chúng ta đi tới, sau đó đem thi tu đào lên. Đúng, người áo đen kia là người thế nào? Mạc Quốc Kỵ rất kinh dị nhìn người áo đen bỏ chạy thủ đoạn, quả thực không chút vết tích. Hắn bị ta một đỉnh lệnh trọng thương, dùng thủy độn thật chỉ thuật đào tẩu. Thủy độn là ngũ hành độn pháp bên trong một loại, thuộc về thiên cấp công pháp, vô cùng chân quý. Chính là ta Vấn Thiên Học Cung cũng không có. Linh Lung bà cảm khái nói. Thì tu bị giết, người áo đen rời khỏi, mà Mạc Quốc Kỵ lại ở nơi này cường giả quen thuộc. Đồng đạo tu sĩ nhao nhao cáo từ rời đi. Về phần như thế nào rời đi hòn đảo này, vậy chỉ đều bằng bản sự. Linh Lung bà trông thấy rất nhiều người tại thời điểm rời đi đều hướng Mạc Quốc Kỵ lên tiếng kêu gọi, thậm chí có nhân chủ động xưng hô đại sư huynh, trong lòng rất nguy hoặc. Dưới cái nhìn của làng, Mạc Quốc Kỵ từ chất bình thường, làng không chú ý bát quái động thái. Lúc này mới không biết đại danh đỉnh đỉnh đại sư huynh chính là tán tu 2705. Nhìn xem Thích Văn Tuyền rời đi thời điểm ánh mắt, chàng nghiên cuối cùng vẫn nhịn xuống tâm, không có cùng đối phương cùng rời đi một chỗ. Một lần bị lừa là kinh lịch quá ít, lần thứ hai bị lừa cái kia gọi là đáng đời. Ngoại trừ chàng nghiên không có rời đi bên ngoài, Phụ Thiên cùng trước đó cũng đứng tại muốn trợ giúp Mạc Quốc Kỵ một nam một nữ, không có rời đi vị trí. Hai vị hẳn là tìm ta có sự tình. Mạc Quốc Kỵ trông thấy hai người này không có rời đi, cảm giác không phải là chỉ biết hắn một cái tán tu 2705 đơn giản. Chương 221, Thiên Cơ Tông Tông Chủ. Tăng Ước Bình do dự một chút nhìn xung quanh mấy người không nói gì. Linh Lung bà là ai? Lạc liếc mắt nhìn biết Tăng Ước Bình có chuyện đơn độc muốn nói Mạc Quốc Kỵ, dứt khoát nói: Ta phi hành pháp bảo xảy ra có chút vấn đề, ta muốn chữa trị một cái. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lấy ra một khối vật liệu đưa cho Linh Lung bà. Tiền bối, đây là tại trong biển rộng ta thấy, phía trên có chữ đàn tháp. Linh Lung bà mừng rỡ tiếp nhận Mạc Quốc Kỵ đưa cho làng vật liệu. Đa tạ người, đây chính là ta tại Tiên Hải bị bên tên kia đánh lén. Phi hành pháp bảo, có cái này phi thuyền của ta càng nhanh chữa trị tốt. Một hồi chúng ta một chỗ trở về đi. Nói xong, Linh Lung bà đi tới một bên bắt đầu chữa trị làng phi hành pháp bảo. Phủ Tiên cùng Trang Nghiên xem như cũng thức thời đi sang một bên chờ đợi. Mạc Quốc Kỵ muốn rời khỏi nơi này, chắc chắn không đem bọn hắn vứt xuống. Gặp Linh Lung bà, ba người đi ra, Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Long bỗng nhiên quỳ rạp xuống Mạc Quốc Kỵ trước người. Mạc Quốc Kỵ giật mình, tránh ra một chút vội vàng nói: Hai vị đây là ý gì, dậy đi. Tàng Ức Bình cũng không có bắt đầu, mà giòn giã nói: Thiên Cơ Tông, Tàng Ức Bình gặp qua Tông Chủ. Nhiếp Chính Nông cũng nói theo: Thiên Cơ Tông, Nhiếp Chính Nông gặp qua Tông Chủ. Mạc Quốc Kỵ xem xét quả nhiên có vấn đề, bất quá Thiên Cơ Tông cái này tông môn danh tự, hắn ngược lại rất quen thuộc. Hắn bất hủ phạm nhân quyết chính là từ Thiên Cơ Tông. Đối với Thiên Cơ Tông hắn rất là cảm kích. Hai vị đứng lên mà nói đi. Có một chút hai vị tính sai, ta chỉ là Vấn Thiên Học Cung một cách nhỏ nhỏ, đệ tử ngoại môn, cũng không phải là các người Thiên Cơ Tông tông chủ. Mạc Quốc Kỵ trầm tĩnh nói ra, hắn nghi hoài. Hai người này trước mặt hắn quỳ xuống xưng hô hắn tông chủ, có ai không biết hắn cùng bất hủ phạm nhân quyết có quan hệ? Vô luận có quan hệ hay không, quyển công pháp này hắn không có ý định còn trở về. Hắn mới là thoát phàm cảnh, ngay cả địa giới không có bước nào bước vào, một khi không có công pháp làm sao bây giờ? Không, ta Thiên Cơ Tông tông chủ tại trước khi chết đi chỉ định người vì ta Thiên Cơ Tông nhậm chức môn chủ kế nhiệm. Còn xin Mạc sư huynh đồng ý. Ta Ước Bình chẳng những không có bắt đầu, ngược lại bắt đầu đem đầu đập phá. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp kéo Ta Ước Bình cùng Nhiếp Chính Nông nghi ngờ nói: vì cái gì ta giống như căn bản chưa có gặp qua tông chủ các ngươi, còn có mọi người sự việc sự tình cũng không cần quỳ nói trên mặt đất. Vâng, Tăng Ước Bình hít một hơi thật sâu mới lên tiếng. Mấy tháng trước chúng ta tông chủ nhận được một phần mời, mời người chính là tán tu 2705. Mà Quốc Kỵ lập tức nhíu mày. Tăng sư muội, ta tin tưởng người phải biết ta chính là tán tu 2705. Ta chưa hề mời qua Thiên Cơ Tông tông chủ. Tăng Ước Bình xoa nước mắt. Ta biết, nhưng mà chúng ta tông chủ lúc ấy coi người là người thật, hẳn là chính lúc đang tìm ngươi, cho nên do dự không chút liền đi âm mộ than. Đằng sau chúng ta tông chủ rốt cuộc không có trở về, có hay không điều tra là ai làm? Mà Quốc Kỵ sắc mặt lập tức trầm xuống, dùng danh nghĩa của hắn đi hại người, vô luận là ai hắn cũng biết tìm cái này chàng tử. Tăng Ước Bình nghiến răng nói, là Dục Lâm Lôi Thị. Nghe được Dục Lâm Lôi Thị bốn chữ này, mà Quốc Kỵ trong lòng nghĩ đến chuyện này có hay không cùng mình quan hệ. Quả nhiên Tăng Ước Bình tiếp tục nói, Dục Lâm Lôi Thị vì tìm tới ngươi, bọn hắn cơ hồ đem Ân Đô lập khắp. Về sau khi bọn hắn Ân Đô chú ý tới Thiên Cơ Tông, ta tông môn bảng cống hiến điểm xếp hạng, ta Thiên Cơ Tông không có nhân tài kiệt xuất, bảng cống hiến xếp hạng không bình thường. Lôi Thị hắn cũng tra ra được người dùng điểm cống hiến trao đổi ta Thiên Cơ Tông một đồ vật, nhưng mà trao đổi điểm cống hiến, ta Thiên Cơ Tông tông môn xếp hạng trực tiếp lên cao. Không cần Tăng Ước Bình nói tiếp, Mạc Quốc Kỵ vô cùng hiểu ra chuyện gì. Lôi Thị tham lam vô độ, chỉ cần muốn bức thiên vấn Thiên Cơ Tông mình trao đổi là cái gì, muốn nhiều như vậy điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, Dục Lâm Lôi Thị nói không chừng còn muốn thông qua Thiên Cơ Tông tìm hiểu tung tích của hắn. Mạc Quốc Kỵ thở dài nói, là ta làm liên lụy các người tông chủ. Ta không nghĩ tới Dục Lâm Lôi gia sẽ như thế không biết xấu hổ. Bọn hắn muốn hỏi ta hạ lạc, người Thiên Cơ Tông tự nhiên không rõ ràng. Tăng Ước Bình cực kỳ khẳng định nói, liền xem như biết, chúng ta tông chủ cũng không nói ra lửa chứ. Ta Thiên Cơ Tông tông huấn là chỉ có đứng chết Thiên Cơ Tông đệ tử, không có quỷ mà sống Thiên Cơ Tông môn nhân. Mà Quốc Kỵ lập tức rung động, lần thứ nhất đối với Thiên Cơ Tông sinh ra một loại kính ý. Tu chân giới bản tông môn quá nhiều người, Thiên Cơ Tông lập tức xuống cái loại này tông huấn, vậy cần bao nhiêu dũng khí. Lôi Thị giết ta Thiên Cơ Tông tông chủ về sau, lại là càng vụng trộm xiết tới ta Thiên Cơ Tông tông môn trụ sở, đem Thiên Cơ Tông hủy diệt. Có lẽ tại Thiên Cơ Tông chỉ còn lại hai người chúng ta. Cái gì? Mà Quốc Kỵ nghe tới đó, một cỗ hỏa diễm dưới đáy lòng bốc cháy. Nếu nói Lôi Thị giết chết Thiên Cơ Tông tông chủ vẫn là vì lợi ích, cái này giết Thiên Cơ Tông tông môn quả thực quá hèn hạ, vô sỉ cùng ngoan độc. Nếu là Thiên Cơ Tông bởi vậy bị diệt, thù này nhất định phải vì Thiên Cơ Tông báo. Bởi vì chính mình tại Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu giết Lôi Thành Hòa, Dục Lâm Lôi Thị mới mượn cớ giận chó đánh mèo, Thiên Cơ Tông lúc này mới bị Thiên Cơ Lôi Thị diệt Thiên Cơ Tông. Tàng Ích Bình càng là lắm chặt lắm đấm. Chúng ta Thiên Cơ Tông đại trưởng lão lúc trước phán đoán được Dục Lâm Lôi Thị có thể diệt ta Thiên Cơ Tông, cho nên trước đó liền đem tông môn một chút đệ tử thiên tài phân tán, để cho chúng ta ra ngoài lịch luyện một năm lửa năm. Nếu không có sự tình trở về, nếu như Thiên Cơ Tông bị diệt, để cho chúng ta nghe theo tông chủ, nhất định phải tìm kiếm người trở thành ta Thiên Cơ Tông thừa nhiệm chức môn chủ kế tiếp. Đừng cho Thiên Cơ Tông truyền thừa thất đoạn tuyệt. Nói đến đây, Tăng Ước Bình cúi người hành lễ, lần này làng không có quỷ trên mặt đất. Mà Quốc Kỵ suy đoán, hắn bị Thiên Cơ Tông tiền nhiệm tông chủ chỉ định vì nhậm chức chức môn chủ kế tiếp. Đây là vì hắn trao đổi cái kia bất hủ phạm nhân quyết có quan hệ, tuyệt không bởi vì hắn là tán tu 2705. Tăng Ước Bình giờ phút này phải mắt đỏ bừng. Ta Thiên Cơ Tông tông chủ biết bản bất hủ phạm nhân quyết không phải bình thường, nói người có thể sử dụng cao điểm cống hiến đổi đấy bất điệu hủ phạm nhân quyết, khẳng định có nguyên nhân. Bản này bất hủ phạm nhân quyết vốn là Thiên Cơ Tông tông môn chí bảo. Mạc đại ca, nếu như người thực sự tu luyện công pháp này trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, thuận lý thành trưởng. Ta Thiên Cơ Tông tông chủ đã nói qua, mà Quốc Kỵ loại này ẩn nấp tại phàm nhân bên trong rồng phượng trong loài người, đối với ta Thiên Cơ Tông dạng này là một cái huyền cấp tông môn, không để vào mắt cũng thế. Mà Quốc Kỵ đưa tay ngăn trở Tăng Ước Bình nói tiếp, Ước Bình sư muội, người không cần dùng lời đả kích ta. Thiên Cơ Tông tông chủ ta làm Từ hôm nay trở đi, Thiên Cơ Tông vĩnh viễn sẽ không truyền thừa đoạn tuyệt. Thiên Cơ Tông thủ diệt môn, ta tự mình mang Thiên Cơ Tông môn nhân đi báo. Hắn không có đối với Thiên Cơ Tông động thủ, nhưng là Thiên Cơ Tông bị diệt, hiển nhiên cùng hắn trực tiếp quan hệ. Hắn nguyện ý trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ không vì cách khác, chỉ là vì báo thù. Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Long lập tức đại hỉ, đặc biệt là Tăng Ước Bình, dưới cái nhìn của làng, Mạc Quốc Kỵ tư chất như thế lại ẩn nấp tại tán tu bên trong, khẳng định không nguyện ý ra mặt. Không nghĩ tới nàng có thể nói rõ nguyên nhân về sau, đối phương vậy không chút do dự đồng ý. Ngoại giới nghe đồn 2705 sở dĩ được tôn là đại sư huynh bởi vì hắn hảo sảng trượng nghĩa, ơn lặng nhất tình. Xem ra hiện tại quả là thế. Tăng Ước Bình, Nhiếp Chính Long gặp qua tông chủ. Hai người đang khi nói chuyện lại dưới, Mạc Quốc Kỵ đưa tay ngăn cản hai người động tác, rõ ràng nói: "Ta Thiên Cơ Tông về sau, ngoại trừ thân sư bên ngoài, vĩnh viễn không quỳ xuống." "Vâng." Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Long lập tức đáp. Trên thực tế, tại tu chân giới, trừ thân nhân sư phụ hoàn toàn chính xác không có người đáng giá một cái tu sĩ tới quỳ tông chủ. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đánh gãy Tăng Ước Bình, nói: "Ta là trưởng môn sư huynh đi, cái này nghe thân thiết hơn một chút." Tăng Ước Bình vội vàng nói: "Vâng, trưởng môn sư huynh, đây là ta Thiên Cơ Tông tông chủ lệnh bài, tông chủ Thiên Cơ Kiếm, bởi vì đời trước tông chủ mất tích cũng đi theo mất tích." Mạc Quốc Kỵ nắm lấy lệnh bài vào tay một cái mảnh lạnh buốt, lệnh bài thoạt nhìn màu trắng, nhưng Mạc Quốc Kỵ cảm thấy cái này màu trắng bên trong ẩn nấp một bức họa. Hắn thần niệm quét qua cũng vô pháp thấy rõ đây rốt cuộc là cái gì bức họa. Thu hồi tông chủ lệnh bài, Mạc Quốc Kỵ nhìn thiên hải lơi xa bình tĩnh nói: "Cuối cùng có một ngày ta sẽ đem lôi ra, đem tông chủ kiếm lôi về." Linh Lung bà bà cũng chữa trị làng phi hành pháp bảo. Mạc Quốc Kỵ mang theo Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Long đi đến xa xa Phụ Thiên bên người. "Phụ huynh, Trang sư muội, không biết lần này các người về có dự định gì không?" Mạc Quốc Kỵ cùng Phụ Thiên Trang Nghiên đều là bằng hữu quan hệ, cha hỏi cũng gọn gàng dứt khoát. "Ta dự định tìm kiếm mấy cái tông môn, nhìn xem có hay không trở thành đệ tử nội môn," Trang Nghiên đáp. Thích Văn Tuyền vô tình để cho Trang Nghiên không có trở lại trong nhà lúc trước làng, thế nhưng không có để ý. Người nhà khuyên trực tiếp đi theo Thích Văn Tuyên rời nhà. Phụ Tuyên cười ha ha: "Lần này ta mặc dù không có đạt được tiên phủ, nhưng cũng có thu hoạch. Càng lớn là kết giao Mạc huynh bằng hữu. Không biết Mạc huynh về sau muốn đi địa phương nào, ta gặp Mạc huynh tựa hồ cùng vị tiền bối kia có quen thuộc." Mạc Quốc Kỵ không có nói cho Phụ Thiên vị tiền bối kia là Linh Lung bà. Bằng không mà nói, Phụ Thiên cùng Trang Nghiên lại không biết như thế nào tự xử. "Thiên Cơ Tông bởi vì người diệt môn, ta muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông vì tông môn báo thù. Phụ huynh cùng Trang sư muội nếu nguyện ý, không bằng cùng nhau gia nhập Thiên Cơ Tông." Mạc Quốc Kỵ không có vòng vo, Phụ Thiên cùng Trang Nghiên nhân phẩm hắn đều biết. Thiên Phụ hơi sững sờ, lập tức nghi ngờ nói: "Mạc huynh trở thành tông chủ, muốn đợi trước tông chủ hoặc tông môn trưởng lão có thể bổ nhiệm, không phải nói người nguyện ý tái tạo Thiên Cơ Tông liền có thể làm như vậy." Mạc Quốc Kỵ xuất ra tông chủ lệnh bài: "Phụ huynh, ta đã là Thiên Cơ Tông tông chủ, chính là đời trước tông chủ bổ nhiệm xuống tới. Nếu các người nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Tông, vậy ta chính là trưởng môn sư huynh. Nếu không nguyện ý, đợi đắt nữa có thể cùng tiền bối kia rời đi nơi này, chúng ta vẫn là bằng hữu." Phụ Thiên nghe được Mạc Quốc Kỵ lập tức ôm quyền nói ra: "Phụ Thiên nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Tông, gặp qua trưởng môn sư huynh." Trang Nghiên liền nói theo: "Ta cùng Phụ đại ca cùng nhau gia nhập Thiên Cơ Tông, gặp qua trưởng môn sư huynh." Chương 222: Đảo chìm vào biển. Linh Lung bà giờ phút này đi tới hỏi: "Đều đã xong chữa tốt, chúng ta bây giờ liền đi." Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói: "Tiền bối, làm phiền người trước đem ta 4 cái này bằng hữu đưa về Vấn Thiên Thành, ta muốn chỉ hoãn mấy ngày nữa mới về." Nói xong, Mạc Quốc Kỵ đối với Tăng Ước Bình, Phụ Thiên 4 người nói ra: "Ta còn 2 cái bằng hữu, bởi vì hải đồ này tới phụ cận, ta nếu là tìm lại mấy ngày không thấy, vài ngày sau sẽ lập tức trở về Vấn Thiên Thành." "Ngươi làm sao trở về?" Đinh Lung bà nghi ngờ nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi. Mạc Quốc Kỵ đành phải nói thật: "Ta có một cái phi xa linh khí. Lập tức hắn tế ra của mình phi xa linh khí. À, cái này phi xa linh khí rất quen thuộc. Linh Lung bà vừa thấy Mạc Quốc Kỵ tế ra linh khí phi xa, liền kinh dị một hồi. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng Linh Lung bà nhận ra, dứt khoát nói: đây là kiếm hổ sầm sư tỷ đưa cho ta. Linh Lung bà nếu như có ý vị nhìn thoáng qua Mạc Quốc Kỵ, mới lên tiếng: tốt, đã như vậy ta liền đi trước, tất cả mọi người lên thuyền. Ta ước bình tranh thủ thời gian đứng dậy. Mạc sư huynh, một vùng biển này mặc dù yêu thú ít, nhưng tạm mát ra trong này tu sĩ khá nhiều. Nếu sư huynh có phi xa linh khí, không bằng chúng ta cùng một chỗ bồi sư huynh đi qua tìm kiếm. Mạc Quốc Kỵ hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Tăng Ức Bình nói cũng đúng. Cũng không phải nói lời này tán tu tương đối nhiều, mà là bởi hắn có phi xa pháp bảo, tăng thêm trở về cùng tới thời điểm khác biệt, trở về phương hướng cùng thời gian đều rõ ràng không tồn tại mê thất tại thiên hải bên trong tình huống, cho nên hắn không cần thuyền biển. Tiếp theo hắn phi xa pháp bảo có thể ngồi 7 người, các Ức Bình cùng một chỗ đi theo cũng không quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại Tăng Ức Bình 4 người trở về Vấn Thiên Thành về sau, một kỳ bị Hữu Tâm Lôi Thị phát giác, vậy quả thực có chút nguy hiểm. Hầu Ngọc Thừa có thể điều tra ra được, năm đó mua sắm đi Thiên Lôi Thất Thức, thức thứ nhất chính là hắn Mặc Quốc Kỵ. Khó đảm bảo Lôi Thị liền điều tra không ra, một khi Lôi Thị biết hắn mua sắm Thiên Lôi Thất Thức, thức thứ nhất, có lẽ sớm nữa đã chờ Vấn Thiên Thành. Tốt, đã như vậy mọi người cùng ta đi cho tốt. Mạc Quốc Kỵ lúc này quyết định xong, sau cùng nói với Linh Lung bà tiền bối cứ về trước, Yên Nhi còn nhiều hơn phiền phức tiền bối. Đối với Yên Nhi sự tình, Mạc Quốc Kỵ chỉ là để một câu: Yên Nhi biến dị ngũ hành linh căn tư chất, tốc độ tu luyện so với hắn mạnh hơn, không cần nhắc nhở Vấn Thiên học công cũng coi như là bảo bối đối đãi. Linh Lung bà dứt khoát làng xem đi ra. Mạc Quốc Kỵ còn lại 4 người quan hệ phi thường tốt, tăng thêm nàng chính xác có việc cấp, cần nhanh chóng trở về tông môn nhắc nhở. Vậy ta liền đi trước, người áo đen kia người cẩn thận một chút, liền sợ hắn vạn nhất không có đi xa. Mặc dù hắn bị ta đánh trọng thương, thực lực 10 không còn 1 cũng không phải các người có thể ngăn cản. Ta biết, Mạc Quốc Kỵ nói xong đi theo hỏi: tiền bối không biết người áo đen kia tu vị cảnh giới gì? Mạc Quốc Kỵ tại Ân Đô dùng điểm cống hiến hối đoái bảo vật thời điểm mới biết được hắn lúc trước không cẩn thận giết một cái vực ngoại tu sĩ là hư thần viêm mãng cảnh. Bởi tại cái đối hoái bảo vật bình đài chỗ, hắn nhìn chém giết một hư thần một tầng tu sĩ điểm tăng cống hiến 5.000 mà chém giết một cái hư thần viêm mãng cảnh tu sĩ điểm cống hiến 9.000. Một lần nữa hắn giết Tề Lão Thực đồng bạn tên kia ngoại vực tu sĩ vừa vặn tăng 9.000 điểm. Linh Lung bà sắc mặt ngưng trọng nói: người kia thực lực cùng ta không sai biệt, đến chân thần cảnh một tầng. Tiền bối, người là chân thần cảnh? Mà Quốc Kỵ hít một ngụm lãnh khí. Hắn một bậc biết Linh Lung bà là thất phẩm thiên đan sư, cho tới bây giờ không biết Linh Lung bà tu vị cũng cường đại như vậy. Đúng vậy, ta đích xác là chân thần cảnh tầng 1. Nếu không phải người kia đánh lén đắc thủ để cho ta trúng độc trước, ta cũng không nghe ngại hắn. Linh Lung bà nói đến đây tựa hồ nhớ cái gì hỏi theo: Mạc Quốc Kỵ, người tịch đề đan là nơi nào tới được? Vì sao phá toái viên đan dược? Theo ta biết được, tại ngũ hành đại đế quốc có được luyện chế tịch đề đan sẽ không vượt qua 2 người, mà ta chính là một cái bên trong. Mạc Quốc Kỵ lập tức nghĩ tới Tề Lão Thực, gia hỏa này hẳn còn sống, tương lai nhập chủ Thiên Cơ Tông thời điểm, gia hỏa này đề nhất phòng bị đối tượng. Căn cứ hắn chém giết cái ngoại vực tu sĩ cảnh giới, Tề Lão Thực cũng có thể là hư thần cảnh viêm mãn. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được, ta đối với đan dược có ít tầm đắc, lúc trước lấy được thời điểm liền biết được tịch tề đan, cho nên lưu lại. Mạc Quốc Kỵ không nói Tề Lão Thực cùng hắn thần niệm sự tình. Linh Lung bà cũng không còn hỏi, trực tiếp đi vào phi thuyền nói: ta đi, chính người cẩn thận một chút. Nói xong phi thuyền vạch xa một cái bóng, biến mất ở bầu trời thiên hải. Trưởng môn sư huynh, vị tiền bối này là thiên giới tầng thứ nhất chân thần cảnh. Linh Lung bà vừa đi, Tăng Ức Bình liền run giọng hỏi thăm. Phủ Thiên mấy người đều ánh mắt sốt ruột nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đối với bọn hắn mà nói, thiên giới cường giả đó là truyền thuyết, đại năng tồn tại. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, không sai, nàng chính là Vấn Thiên Học Cung Linh Lung bà bà. Ta cũng tại một cái ngẫu nhiên cơ hội quen biết vị tiền bối này. À, ta ngước bình a một tiếng đi theo hỏi, Triệu Môn sư huynh, không phải nói vị tiền bối này tính cách rất cổ khoái, không hiểu nhân tình sao? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, nếu là làng rất thông nhân tình, cái kia mỗi ngày làng không cần đi tu luyện. Cho nên những cái không cầu được làng người cố ý buồn lôn Linh Lung bà bà nhân phẩm. Có ít người một số việc chỉ mình thực sự tiếp xúc được mới biết được nghe đồn cùng sự thật. Thường thường là tương phản. Trang Nghiên tán đồng nói, đúng vậy, vị này Linh Lung tiền bối rất là dễ người thân thiết, cùng với trong truyền thuyết cái chủng loại tính tình cao ngạo, táo bạo căn bản không cùng. Ta Cức Bình gật đầu, cũng thế, làng là ngũ đại đế quốc cường đại nhất luyện đan sư, nếu mỗi người cầu làng luyện đan làng đều đồng ý, làng cũng không tu luyện tới chân thần cảnh. Mạc Quốc Kỵ đối với phi xa pháp bảo đánh ra mấy cái thủ quyết kích phát phi xa. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, nơi này không phải nơi tốt. Có một cái thi tu trong này bế quan tu luyện, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Dù là hắn đối với thi tu cần gì hoàn toàn hoàn cảnh bế quan không hiểu nhiều, cũng biết thì tù chỗ này tu luyện tuyệt không phải là tính chỗ tốt. Tất cả mọi người đi theo Mạc Quốc Kỵ tiến vào phi xa pháp bảo. Mạc Quốc Kỵ khống chế phi xa pháp bảo ra khỏi hòn đá đảo nhỏ này. Phi xa pháp bảo không gian mặc dù không lớn, 5 người ngồi vào cũng không lộ chen chúc, thậm chí rất là thoáng. 5 người hiện tại cũng là thiên cơ tông người, mọi người rất nhanh quen thuộc. Chỉ có Trang Nghiên cảm xúc hơi sa sút một chút. Ngoại trừ làng thực lực thấp nhất bên ngoài, đoán chừng trong lòng đối với Thích Văn Tuyên không có cách nào tiêu tán. Lửa ngày về sau, Mạc Quốc Kỵ phi xa pháp bảo bắt đầu ở một chỗ hải vực xung quanh. Trong thế Mạc Quốc Kỵ xoay quanh gần nửa canh giờ, phi xa pháp bảo không rời đi. Tàng Ước Bình nghi ngờ hỏi, Trưởng môn sư huynh, tại sao muốn trong này bồi hồi a? Mạc Quốc Kỵ xuất ra kinh đánh bối hải đồ nói, đây là ta trước khi đến đây hải đồ. Dựa theo cái này hải đồ bên trên tiêu chí, nơi này hẳn có một cái hổ lô hình đạo mới đúng. Thế nhưng là kề bên không có hải đạo, ta suy đoán cái này hải đồ có khả năng sai. À, bản vẽ này cũng là tiên phủ đồ, cùng chúng ta tiên phủ đồ vị trí giống như không lớn giống nhau. Tàng Ức Bình cái thứ nhất nhìn ra Mạc Quốc Kỵ là tiên phủ đồ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, là tiên phủ đồ, ta nghĩ cũng có thể là một bản đồ giả. Trưởng môn sư huynh, lại không phải bản đồ giả, ta một tháng trước liền qua nơi này, lúc ấy thuyền của chúng ta không có chìm, ta thấy nơi này thật có một cái hồ lô đạo. Lúc này mới một tháng thời gian, cái kia hồ lô đạo vậy mà không thấy. Phủ Thiên lập tức nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức gần như đồng thời nói, cái kia là hồ lô đảo chim. Mạc Quốc Kỵ lập tức nói, ta nghĩ xuống biển đi kiểm tra một phen, chúng ta cùng ở một chỗ xuống dưới, có lẽ thực sự tiên phủ cũng không nhất định. Tàng Ước Bình trong mắt nhiều hơn một loại chờ mong, nếu quả thực có tiên phủ, có lẽ thiên cơ tông thật quật khởi không phải không có khả năng. Mạc Quốc Kỵ lấy một sợi dây thừng chộp vào phía trước, vậy thì cùng xuống một chỗ phía dưới. Mọi người riêng phần mình bắt lấy dây thừng, không cần thất lạc. Đến lúc đó ta đi đằng trước, các người theo ta là tốt. Lời này tu vị kém nhất Trang Nghiên đều là trúc linh hậu kỳ, tại đáy biển xem như không hô hấp cũng có thể kiên trì một hai ngày thời gian. Tất cả mọi người bắt lấy dây thừng, Mạc Quốc Kỵ lấy ra đi phi xa, cùng một chỗ nhảy vào trong biển. Trang Nghiên bởi vì tu vị yếu nhất, cho nên sau lưng Mạc Quốc Kỵ Phủ Thiên lúc này thực lực gần với Mạc Quốc Kỵ, cho nên dây thừng cuối cùng. Nước biển mặn khổ bằng lãnh, càng hướng xuống áp lực càng lớn. Làm người tiềm hành vài trăm mét về sau, tu vị yếu nhất Trang Nghiên có chút không kiên trì nổi. Mạc Quốc Kỵ lấy ra một viên đạo bạo nguyên đan, đưa sau lưng cho Trang Nghiên, ra hiệu Trang Nghiên nuốt vào. Bạo nguyên đan tại trong thời gian ngắn kích phát nguyên lực trong cơ thể, tăng cường thực lực. Nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Trang Nghiên nuốt vào một viên về sau, toàn thân nguyên lực tăng vọt, xung quanh nước biển áp lực lập tức giảm bớt. Làng cảm kích đối với Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu. Nếu không phải bạo nguyên đan, làng hiện tại chỉ có thể đi lên. một người lưu lại trên mặt biển chẳng những không an toàn, cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lại là lặn xuống mấy trăm mét, ngay cả Tăng Ước Bình cùng Phủ Thiên ba người có chút kiên trì không nổi thời điểm, ba người chân chạm đến đáy biển. Mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, Phủ Thiên bọn người phát hiện bọn hắn dẫm lên địa phương không phải đáy biển, mà là một cái cỏ cây địa phương. Phủ Thiên trước hết hiểu được bọn hắn dẫm trên địa phương hẳn là hồ lô đảo. Bất quá giờ phút này hồ lô đảo đã chìm trong đáy biển. Mà Quốc Kỵ thần niệm sớm quét qua, hắn nhìn Phủ Thiên mấy người càng rõ ràng. Bọn hắn hiện tại đứng ở đảo này, hình dạng giống như hồ lô, thật là hồ lô đảo. Mà Quốc Kỵ đưa tay đánh ra một cái hiệu để đám người đi theo hắn. Hắn lại dọc theo hồ lô đảo phương hướng tiến đến. Hòn đảo này vốn không tính là lớn, tại dưới đáy biển mấy người tốc độ cũng không chậm. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Mà Quốc Kỵ tới miệng hồ lô. Hắn thần niệm thẩm thấu xuống dưới, quả thật tại cái miệng hồ lô vị trí tìm được một cái cửa vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.